Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 462, chương 45, nhìn người khác đi chính mình đường xưa. Thời gian, 1 tháng 8 năm 2012, ở lúc trước, Alex Ferguson đang tiếp thu truyền thông phỏng vấn thời điểm, hắn liền nói, cuộc tranh tài này mục tiêu duy nhất chính là thắng lợi. Đây là trở lại tập đoàn thứ nhất cơ hội tốt. Cái này mùa giải mục tiêu là rất rộng lớn. Ta không hy vọng ở giải đấu quá sớm liền mất đi đối với quán quân khát vọng. Cầu thủ của ta đã chuẩn bị kỹ càng. Ta tin tưởng bọn họ sẽ chiến thắng Arsenal. Cho dù Arsenal hiện tại trạng thái rất tốt, mà Arsene Wenger đang tiếp thu phỏng vấn thời điểm, cũng không e dè mà nói rằng, mục tiêu chính là thắng lợi. Sẽ không vào lúc này đi đội. Bởi vì ta muốn vượt qua Chelsea. Bởi vì thiếu thi đấu một vòng. Hơn nữa tịnh thắng bóng có ưu thế. Tin tưởng ta, gặp ở giải đấu ban đầu sẽ xác lập ưu thế thật lớn. Mà Manchester United chỉ có điều là đá kê chân mà thôi. Lúc trước, hai đội huấn luyện viên không có buông tha bất luận cái nào đánh cãi nhau cơ hội. Bọn họ đều công bố mình có thể chiến thắng đối phương. Đến thu được cuộc tranh tài này thắng lợi. Như vậy, cuộc tranh tài này bầu không khí liền thêm địa căng thẳng. Làm Chelsea đột nhiên xuất hiện trước chúa tể Premier League thế giới hai đại kiêu hùng. MU cùng Arsenal trong lịch sử cộng giao chiến 209 thứ. Quỷ đỏ đạt được 84 thắng 46 bình 79 phụ hơi chiếm thượng phong. Từ khi Premier League thành lập tới nay, hai bên giao chiến 40 lần. MU 17 thắng 12 bình 11 phụ hơi chiếm ưu thế. Trong đó sân nhà 12 thắng 4 bình 3 phụ ưu thế tuyệt đối. Gần 4 lần ở Old Trafford giao chiến MU 3 thắng 1 bình giữ cho không bị bại. Ferguson cùng Wenger giao chiến 34 thứ. Người Scotland bắt được 14 thắng 10 bình 10 phụ ưu thế. Ở hai bên lịch sử kỷ lục mặt trên, Manchester United chiếm cứ rất lớn ưu thế. Ở mùa giải hai bên quản lý cãi nhau bên trong, Alex Ferguson không dùng một phần nhỏ cái này đến đả kích Arsene Wenger. Đối mặt những này, Arsene Wenger lạnh nhạt nói, mê muội quá khứ, vậy thì là đối với hiện đang không có tự tin. Xem ra Alex Ferguson hiệp sĩ Manchester United là muốn xong a. Hai người ở đánh cãi nhau đồng thời, đều đang cẩn thận địa vì là cuộc kế tiếp ác trượng làm chuẩn bị đây. Arsenal ra trận trước hai vòng đấu tổng cộng đánh vào 10 bóng. Này năng lực công kích cái kia là phi thường cường hãn a. Này cũng nói hiện tại Arsenal tình trạng gần đây phi thường lý tưởng. Đây đối với Manchester United tới nói tuyệt đối không phải một tin tức tốt. Đặc biệt là hiện tại Manchester United phòng thủ vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Đội phó Rio Ferdinand đã thương ngừng rất lâu. Thủ môn Van de Sar bị thương càng lâu. Này mấy vòng đá chúng vệ đem Jonathan Evan càng là đánh đóng kín ở kiên trì. Vừa khỏi bệnh Brown nhưng là chậm chạp không tìm được trạng thái. Dầu cao vạn kim Osea đá trung vệ có khiến người ta không yên lòng. Manchester United như vậy gây gâu hàng phòng thủ muốn gặp phải lực công kích mãnh liệt như vậy. Arsenal, Manchester United chỉ sợ là lành ít giữ nhiều a. Có điều, đối với Manchester United tới nói cũng không trọn vẹn là tin tức xấu. Arsenal giữa sân hạt nhân đội trưởng Fabregas bị thương, rất có thể bỏ qua cuộc tranh tài này. Đây đối với Manchester United tới nói tuyệt đối là một tin tức tốt. Cuối tuần trước, Fabregas ở đá với Portsmouth thi đấu bên trong chỉ đánh một hiệp liền bị Wales tiểu tướng Lam Tây thay. Tuần này, tiểu Fabe thừa nhận chân trái của chính mình, đùi phải cùng háng đều có kéo thương. Cuối tuần trước vội vàng ra trận là nóng vội, dẫn đến thương thế tăng thêm. Tiểu Fabe sau đó bị bài trừ ra thứ tư nghênh chiến Celtic tư cách tham dự Champions League thi đấu. Tiểu Fabe ở mùa giải mới hại trận thi đấu bên trong kính dâng hai bóng ba kiến tạo. Không nghi ngờ chút nào là Arsenal tấn công linh hồn. Nếu như Fabregas thật sự không lên, đây đối với Manchester United tới nói tuyệt đối là một cái siêu cấp tin tức tốt. Có điều Wenger nhưng chơi lên thái cực. Quét hình kết quả khiến người yên lòng. Bắp thịt của hắn không có kéo thương. Nhưng muốn phục hồi như cũ còn cần một đoạn tháng ngày. Hắn có thể đuổi tới Old Trafford một trận chiến. Đối với Fabregas có thể không xuất hiện ở ngoại. Hạng Anh vòng thứ tư Manchester United sân nhà nghênh chiến Arsenal thi đấu bên trong. Này vẫn là một nghi vấn. Có điều, đối với Manchester United tới nói, mặc kệ Fabregas có phải là gặp trên, Manchester United đều phải muốn làm ra hoàn toàn chuẩn bị. Bọn họ cũng không thể đủ cho Arsenal thừa cơ lợi dụng a. Vì lẽ đó, ở bố trí bên trong Alex Ferguson bố trí đến phi thường cẩn thận. Rất sợ ra một điểm sai, ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng. Vào lúc này, Alex Ferguson trên người áp lực có thể là vô cùng lớn a. Nếu như cuộc tranh tài này nếu như thua, như vậy Manchester United liền đem bị tập đoàn thứ nhất cho bỏ qua rồi. Này thế tất đem mang đến cho hắn càng to lớn hơn áp lực. Cuộc tranh tài này không thể sai sót. Ở thi đấu trước, nước Anh truyền thông dồn dập nghi vấn Cung Chính. Bọn họ cho rằng Cung Chính không thích hợp ngoại hạng Anh. Khí hậu không phục, xem nhiều năm trước Diego Forlan như thế. Này cũng không phải nói rõ Cung Chính không có thực lực. Mà là hắn không thích ứng ngoại hạng Anh tiết tấu cùng bầu không khí. Manchester United lần này dẫn viên tuyệt đối là thiệt thòi lớn rồi. Nghe những này truyền thông chó sủa. Manchester United chủ tịch Glazer tiên sinh lúc này này là phi thường sốt ruột a. Bỏ ra lớn như vậy giá tiền dĩ nhiên tiến cử một cái hàng lởm. Điều này làm cho Glazer rất khó chịu. Đây chính là thiệt thòi lớn rồi a. Vốn là đội bóng đưa đi Cristiano Ronaldo đã bất mãn. Hắn ở fan bóng đá trong lòng hình tượng đó là một hạ ngàn trượng a. Hiện tại nếu như tiến cử Cung Chính thực sự là một cái hàng lởm. Những này fan bóng đá gặp định thế nào hắn Glazer. Glazer gia tộc vào ở Manchester United vốn là chịu đến Manchester United bài xích. Bọn họ thật vất vả mới cùng Manchester United cổ động viên hòa hoãn đi. Nếu như vào lúc này lại bởi vì một cái Cung Chính như vậy siêu giá cao hàng lởm ngoại viện tiến cử. Mà bị đến trước giải phóng. Glazer liền khóc cơ hội đều không có. Vì lẽ đó, vào lúc này Glazer cho Alex Ferguson áp lực vô cùng lớn. Glazer nói rồi cuộc tranh tài này nhất định phải thắng lợi. Hơn nữa tốt nhất là được kêu là Cung Chính ra hỏa cũng đến muốn ghi bàn. Nếu không thì, mặt sau tháng ngày bọn họ đem sống rất khổ. Vào lúc này, nước Anh truyền thông dồn dập nghi vấn Cung Chính. Bọn họ đều ở lại thành kiến đối xử Cung Chính. Dồn dập công kích Cung Chính. Hàng lởm cầu thủ bọn họ là nhìn đến mức quá nhiều. Thế nhưng 60 triệu euro hàng lởm bọn họ vẫn đúng là thực là chưa từng nhìn thấy. Còn có một chút quá mức truyền thông lại vẫn nắm Cung Chính đem ở bao nhiêu ngày sau khi phai nhạt. Ra khỏi Manchester United đội hình chủ lực. Bao nhiêu thời gian bị bài trừ ở Manchester United danh sách lớn ở ngoài. Bao nhiêu thời gian sau hôi lưu lưu rời đi Manchester United đến làm đánh cược. Tại đây chút truyền thông kêu gào bên dưới. Vốn là những người liền không coi trọng giao dịch này cổ động viên cùng với một ít tâm trí không. Kiên định cổ động viên cũng dồn dập bắt đầu hoài nghi Cung Chính. Chỉ trích Cung Chính. Cung Chính vào lúc này chịu đến áp lực lớn vô cùng a. Tuy rằng fan bóng đá cùng chủ tịch Glazer đều hướng về Alex Ferguson tạo áp lực. Thế nhưng Alex Ferguson cũng không có cho Cung Chính tạo áp lực. Trái lại hắn còn ở cho Cung Chính giảm sức ép. Hắn nói với Cung Chính hắn cho rằng Cung Chính là phía trên thế giới này khỏe mạnh nhất tiền đạo. Hắn càng không tin hơn phía trên thế giới này có cái gì không thích hợp cái nào một quốc gia giải. Đấu phong cách cầu thủ. Alex Ferguson an ủi Cung Chính. Điều này làm cho Cung Chính trong lòng ấm áp. Vào lúc này, rất nhiều Manchester United cầu thủ đều dồn dập an ủi Cung Chính. Để Cung Chính không muốn đi để ý tới bên ngoài những người rác rưởi truyền thông. Những người này chính là như vậy không chế tạo điểm tin tức bọn họ liền không sống được. Những này nghiêm trọng chỉ có tiền tài không có đường biên ngang ra hỏa chính là như vậy. Ở nước Anh như vậy cặn đặc biệt là nhiều lắm. Ha ha, đây là Rooney nguyên văn. Có thể thấy Rooney đồng hài là phi thường căm hận những này ký giả truyền thông a. Đại đa số Manchester United cầu thủ lên một lượt trước an ủi cung chính. Thế nhưng có chút ra hỏa nhưng là mừng rỡ nhìn thấy cung chính như vậy. Cung chính cái tên này như thế tuổi trẻ liền như thế cao giá trị con người cùng tiền lương. Điều này làm cho có chút ra hỏa đố kỵ không ngớt. Bọn họ đương nhiên hy vọng nhìn thấy cung chính đối mặt như vậy tình cảnh. Nói không chừng ở không nơi có người những người này còn có thể vỗ tay ha ha cười nói. Ha ha ha, tiểu tử ngươi cũng có ngày hôm nay. Thượng đế mở mắt a. Đối với truyền thông nghi vấn, fan bóng đá nghi vấn, cung chính tâm lý không tức giận vậy tuyệt đối là giả. Thế nhưng, nếu như ngươi hy vọng cung chính xem một số đàn bà ngang ngược như vậy cùng những phóng viên này, fan bóng đá đi chửi đồng, vậy tuyệt đối là không biểu hiện. Cung chính không phải là người như thế. Cái tên này tối vui vẻ làm ra sự tình chính là làm mất mặt. Ngay ở trước mặt toàn thế giới người trước mặt tàn nhẫn mà quất hắn kẻ thù mặt. Đánh được đối phương sưng mặt sưng mũi. Đánh cho hắn mẹ cũng không nhận ra. Vào lúc này, cung chính trong lòng liền kìm nén một cỗ sức lực. Hắn muốn đánh mặt, mạnh mẽ đánh những này không có mù kêu gáo. Muốn tiền tài không đường biên ngang ra hỏa. Nước Đức truyền thông cùng fan bóng đá đang nhìn đến nước Anh truyền thông điên cuồng như thế đĩa. Công kích cung chính thời điểm, bọn họ xác thực đứng ở bên cạnh ôm ngực xem kịch vui. Từng có lúc hắn sao cũng đối với cung chính như thế trải qua. Nhưng là mỗi lần bị làm mất mặt trước sau là bọn họ. Đánh đánh những người này cũng là học ngoan. Biết đối mặt cái tên này muốn nhượng bộ lui binh. Như vậy mùa giải trước hậu kỳ Bundesliga mất đi rất nhiều sung sướng. Có điều, hiện ở tại bọn hắn lại có sung sướng nhưng là nhìn. Bởi vì nước Anh những này, hung hăng, các ký giả chính đang đi bọn họ đường xưa. Nhìn những này nước Anh phóng viên liều mạng mà đem mặt của mình tập hợp hướng về cung chính thời. Điểm, nước Đức các ký giả không đều không khỏi cha cha có tiếng mà nói rằng. Thực sự là tích cực a. Liền tập hợp đi tới khiến người ta làm mất mặt đều tích cực như vậy. Thực sự là kỳ hoa a. Đối với cuộc tranh tài này Arsenal phi thường nặng coi. Bọn họ rất sớm đã xuất phát. Từ London đi tới Manchester. Đến chuẩn bị cuộc tranh tài này. Ở gần nhất mấy ngày nay, Arsenal quản lý Wenger cũng thường thường nghe đến mấy cái này truyền thông đối với cung chính. Nghi vấn. Thế nhưng Wenger cũng không có tin tưởng những này truyền thông. Những này truyền thông lời nói là khó tin cậy nhất. Vì lẽ đó, ở bình thường huấn luyện cùng bố trí chiến thuật bên trong. Arsene Wenger nhưng là dặn chính mình cầu thủ hậu vệ nhất định phải thật chặt tập trung cung chính. Không thể cho cung chính bất kỳ cơ hội nào. Arsene Wenger đối với cung chính còn là phi thường coi trọng. Ở năm 2009 ngày 30 tháng 8 ngày này, Manchester tình, gió nhẹ, đây đối với Manchester tòa này nhiều vũ thành thị tới nói đã là vô cùng tốt khí trời. Phi thường thích hợp đến tiến hành bên ngoài vận động, tựa hồ bầu trời tốt, thượng đế cũng hy vọng nhìn thấy một hồi hoàn mỹ mạn A đại chiến. Thi đấu cùng ngày. Giống như là thủy triều cổ động viên Manchester United ăn mặc màu đỏ áo đấu như dòng nước xiết. Bình thường mà tràn vào Manchester United chủ sân thể dục, sân Old Trafford, ở tòa này trong sân bóng. Quang Vinh thuộc về MU bị cảm xúc mãnh liệt địa sướng hưởng. Ở khoảng cách thi đấu còn có một canh giờ lúc mới bắt đầu. Sân Old Trafford liền bị màu đỏ cho lấp kín, trở thành đại dương màu đỏ. Vui mừng Manchester United cờ xí liền phảng phất là chạy trồm sóng biển giống như vậy. Bọn họ cảm xúc mãnh liệt đã bị nhen lửa. Bọn họ đang chờ mong đội bóng thắng lợi. Đương nhiên, sân Old Trafford trên khán đài cũng leo lên ngồi Arsenal cổ động viên. Có điều gặp gỡ so với Manchester United fan bóng đá người đông thế mạnh. Bọn họ đúng là có vẻ thế đơn lực bạc rất nhiều. Có điều. Này nhưng không có trở ngại bọn họ vì chính mình yêu thích đội bóng hoan hô. Sân Old Trafford bên trong cũng vang lên thuộc về Arsenal âm phù. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,